Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 0469, chương Mạo Hiểm Hành Vi. Đương nhiên, ta quyết định liền tốt, ta muốn làm như thế, ngẫm lại xem, ta sẽ trở thành nữ vương, thống trị quốc gia, miễn trừ phiền phức của mình. Adele nằm ở trên giường, miêu tả trở thành nữ vương chỗ tốt. Người lại là trượng phu của ta, thành vì quốc gia này tôn quý nhất nam nhân. Tốt a, biện pháp ta đến nghĩ, nhưng phải do công chúa điện hạ ngươi đến chấp hành. Đường Ninh hôn lấy nữ hài cái trán, cướp đi Hades năm thế quyền lực là kế hoạch một bộ phận, liền giống như trước báo thù một dạng, giết người quá mức đơn giản. Hắn muốn không chỉ là dạng này, mà chính là đem đối phương có hết thảy đều lấy đi, làm cho đối phương lâm vào tuyệt vọng, sau cùng lại cướp đi tính mạng đối phương. Adele nhìn lấy chính mình chồng tương lai, hiện tại ngươi phải gọi ta nữ vương điện hạ, mà không phải công chúa điện hạ. Không có vấn đề, nữ vương điện hạ. Đường Ninh trong lòng cười trộm, Hades năm thế nhất định không thể tin được. Chính mình thân nhân thân cận nhất sẽ trở thành quyền lực của hắn Terminator. Bất quá Adele đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Đường Ninh, ngươi có thể đi báo cáo ta, sau đó lấy được thưởng, căn bản không cần đến bồi tiếp ta mạo hiểm. Nhưng ngươi lựa chọn ta, kiên định đứng tại ta một bên. Vì cái gì? Đừng nói cho ta là bởi vì ái tình, ta không tin những vật này. Hắn đứng dậy mặc quần áo xong, đi đến trước mặt người tuổi trẻ, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến người trẻ tuổi kia hai gò má, tựa như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Đường Ninh bắt lấy cái kia sờ lấy hai gò má tay, tựa như ngươi nói, ta sẽ trở thành Hades công quốc tôn quý nhất nam nhân. Trước kia ta có tiền, nhưng chỉ vẻn vẹn là có tiền mà thôi. Quyền lực cùng kim tiền là nam nhân suốt đời truy cầu. Hiện tại có cơ hội nhượng ta có thể nắm quyền lực, ta làm sao có thể bỏ lỡ? Coi như ta báo cáo ngươi, phụ thân của ngươi cũng sẽ không để cho ta trở thành tôn quý nhất nam nhân. Thậm chí còn có thể bởi vì ta báo cáo mà đem ta đánh vào đại lao. Dù sao các ngươi là thân nhân, nghe có chút hiện thực, nhưng đầy đủ chân thành tha thiết. Adele đối với đáp án tương đương hài lòng. Đối phương nói không sai. Nếu như đi báo cáo, nói không chừng không chiếm được chỗ tốt, vẫn phải bị đánh nhập đại lao. Modric cùng Thuram hiện tại nhất định phải nhanh giải quyết cái này hai tên thánh kỵ sĩ. Ika người địch bản thân lộ ra không trọng yếu như vậy, nhưng là phải giải quyết hai tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Bọn họ nhất định phải nghĩ điểm sách lược vẹn toàn mới được. Chỉ dùng cậy mạnh cùng ma pháp hiển nhiên làm không được. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Hai người hỏi thăm, Mã Nhĩ Khắc Tư trấn an hai người, đừng có gấp, chờ bọn họ chủ động tới tìm là được. Bọn họ hiện tại nhất định so với các ngươi càng muốn tìm hơn đến đối phương. Sau đó tay lưỡi đao hai người các ngươi, là ba người. Modric sửa chữa tiểu đạo tạc thuyết, pháp, các ngươi người gần nhất lại hành động, mậu dịch đại thần Dưa Đạt Nhĩ biến mất cùng các ngươi người có quan hệ đúng không? Mã Nhĩ Khắc Tư không có trả lời. Thuram có vẻ hơi bất mãn, hiện tại chúng ta là hợp tác đồng bọn, ngươi không nên phòng bị chúng ta. Chúng ta muốn điều tra chỉ là hai vị công chúa điện hạ mất tích sự tình, mà mục tiêu của các ngươi là những cái kia trọng thần, cho nên chúng ta ở giữa lợi ích cũng không xung đột. Bây giờ đối phương vẫn cho rằng những cái kia trọng thần mất tích sự tình cùng hai vị công chúa điện hạ mất tích không có quan hệ, chứng minh đối phương điều tra tiến độ vẫn không có được tính nguy hiểm. Mã Nhĩ Khắc Tư nhún nhún vai, lúc cần thiết ta tự nhiên sẽ cho các ngươi lộ ra một số nội tình, nhưng bây giờ không được. Thuram cùng Modric hai người tuy nhiên bất mãn, nhưng đối phương khăng khăng không nói, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. trước giải quyết hai tên thánh kỵ sĩ mới trọng yếu nhất. Chính như đoán một dạng, đã khỏi hẳn Alex cùng Clip hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm Modric cùng Thuram hai người. Còn có tên kia người nhỏ bé đạo tặc, tìm mất tích công chúa điện hạ không rất dễ dàng, nhưng tìm hai người này hẳn không phải là việc khó. Trước đó bọn họ đã nghe ngóng hai người nơi ở, nhưng là chỗ ở không có tìm được mục tiêu. Nhìn đối phương cũng biết không giết chết hai tên thánh kỵ sĩ, hậu quả nghiêm trọng, cho nên trước trốn đi. Chúng ta nên đi nơi nào tìm bọn hắn? Alex đứng tại quán trọ nhỏ ngoài cửa, ánh mắt tại lui tới người qua đường trong tìm tìm, có lẽ bọn họ đã thoát đi ca lần thành. Sẽ, không, người muốn tin tưởng bọn họ giống như chúng ta. So với đào vong, bọn họ nhất định cũng muốn giết chúng ta. Nhượng sự tình vẽ lên dấu chấm tròn. Flip cầm quần áo kéo chặt một điểm, đi làm giáo đường. Địa, Phương rất nhanh dán ra một chút bố cáo, là liên quan tới hai người nhận lấy tập kích sự tình. Nhưng cũng không có nói rõ tập kích hung thủ là người nào. Ngược lại tiết lộ Alex cùng Flip hành tung. Flip cho rằng, dạng này Modric cùng Thuram liền hội tìm tới cửa. Bất quá tìm tới cửa người không phải Modric cùng Thuram, một người khác hoàn toàn. Ika người địch tại khô lâu chỉ điểm giải khai ma pháp trận, giải phóng khô lâu ma pháp. Hiện tại nàng cực kỳ cùng song phương tốc độ. Bất quá tìm song phương đều không phải là quá chuyện dễ dàng. Hai tên thánh kỵ sĩ trong một người bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Modric cùng Thuram bên này hiện tại cùng bọn cướp quấn quýt lấy nhau. Cái này vẫn như cũ là một câu đố. Hoặc là nói những cái kia trọng thần mất tích cùng Modric cùng Thuram đều có quan hệ. Tóm lại trước phải tìm tới bọn họ, tra rõ ràng những chuyện này. Ika người địch về tới ca lần nội thành, cải biến khuôn mặt, sau đó đổi một bộ quần áo. Không ai có thể nhận được hắn. Trở lại ca lần thành về sau hắn thấy được những cái kia bố cáo. Trong đó một tên thánh kỵ sĩ bị trọng thương, nhưng cũng không có nói rõ tình huống. Chỉ có hai tên thánh kỵ sĩ địa chỉ. Làm như thế ý đồ là cái gì? Trong đáy lòng thanh âm đáp lại, nhìn hai tên thánh kỵ sĩ muốn tự mình giải quyết vấn đề. Nếu không tuyệt sẽ không là như vậy bố cáo. Nói không sai, nếu như thánh kỵ sĩ muốn nhờ giáo đình lực lượng thu thập Modric cùng Thuram, bố cáo nhất định sẽ lộ ra tên của hai người, sau đó lại tăng thêm bọn họ nói rõ chính mình địa chỉ. Mang ý nghĩa muốn nhượng Modric cùng Thuram chính mình tìm tới cửa. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Ika người địch đáp lấy không có người chủ nghĩa khoảng cách đem một tấm trong đó bố cáo bóc xuống dưới thăm dò trong ngực, tuyển một bên đứng đội, tìm tới cái này hai tên thánh kỵ sĩ, cùng bọn hắn hợp tác. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở, tìm tới mang tính then chốt chứng cứ. Sau cùng chứng minh trong sạch của ngươi, dựa theo phía trên địa chỉ, Ika người địch rất mau tìm đến hai tên thánh kỵ sĩ vị trí. Đi đến trước đài, bằng hữu của ta ở chỗ này. Khách sạn trước đài nữ hài nhìn thoáng qua, bằng hữu của ngươi là ai? Flick cùng Alex, hai tên thánh kỵ sĩ. Ika người địch hướng nữ hài giải thích, bọn họ ở phòng nào? Ta mang ngài đi lên. Nữ hài cầm lên chìa khóa. Không cần, chính ta đi là được. Ika người địch cự tuyệt nữ hài hảo ý. Sau đó phải đàm luận sự tình không thể để người khác biết. Lầu 502, tiến lên gõ cửa, rất màn chập mở ra. Flick cùng Alex đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng nhìn tới cửa người tới về sau có chút thất vọng. Không phải Modric cùng Thuram, ngươi là ai? Flick hỏi thăm, hắn có thể cảm nhận được trên người vừa tới siêu tự nhiên lực lượng. Tóm lại cũng không phải đi nhầm gian phòng hoặc là nghe ngóng tin tức người xa lạ. Ika người địch đem tấm kia bố cáo lấy ra, hai vị. Chúng ta đã gặp mặt. Click quay đầu nhìn thoáng qua Alex. Bọn họ không để ý đến đối phương, mà đem tấm kia bố cáo trở thành trọng điểm. Xuất ra mấy cái kim khải vung đẩy tới. Người biết liên quan tới chuyện này một số tin tức. Hiển nhiên hai người coi là người đến là muốn dùng tình báo đổi lấy một điểm thù lao. Nhìn thoáng qua kim khải vung, y ca người địch thu xuống dưới. Sau đó đem bố cáo vứt trên mặt đất, đi vào nói. Ngoài cửa nói không tiện lắm. Chuyện này tại cửa ra vào nói đến hoàn toàn chính xác không tiện lắm. Click cùng Alex cũng không muốn chuyện này nhượng càng nhiều người biết. Bọn họ thậm chí muốn uy hiếp cái này người tới bảo thủ bí mật. Miễn cho đưa tới họa sát thân. Sau khi tiến vào phòng y ca người địch quét mắt một vòng. Sau đó ngồi ở đầu giường bên trên. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở. Tự cho là đúng các thánh kỵ sĩ nhất định không quá muốn nghe đến. Chuyện đêm hôm đó bị người khác biết. Nếu như ta không nói, không có cách nào đàm luận hợp tác. Y ca ngươi địch từ trong đáy lòng đáp lại. Nếu như không cáo chi đối phương thân phận của mình cùng sự thật, đối phương nhất định sẽ không tin tưởng nói tới sự tình. Tốt như vậy đi, từ ngươi đến quyết định. Trong đáy lòng thanh âm đem quyền lực toàn bộ đều trao tặng đã từng cấm vệ quân thủ lĩnh, hai tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Thực lực của ta không nhất định có thể ở trước mặt đối phương chiếm được tiện nghi. Flip nhìn, thoáng qua người tới, đứng tại trước mặt, tựa như là thẩm vấn một dạng, nói cho ta biết. Ngươi biết thứ gì? Ta phải nói cho ngươi. Ta thấy được đêm hôm đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Ba người kia đã thương ngươi nhóm một người trong đó. Y ca ngươi địch thủ trưởng nâng lên, đảo qua khuôn mặt của mình. Gương mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Clip nhíu mày, là ngươi. Hai tên công chúa điện hạ mất tích kẻ cầm đầu. Hắn thậm chí muốn chuẩn bị động thủ. Chỉ cần bắt được đối phương, liền có thể có được công chúa điện hạ cụ thể tin tức. Sau đó có thể hướng Hades công quốc Hades năm thế giao nộp. Chớ nóng vội động thủ. Ta là bị oan uổng. Y ca ngươi địch thấy được đối phương hai cánh tay bóp thành quyền đầu. Biết là chuyện gì xảy ra. Giải thích nói ra, ngươi sẽ không phải thật cho là ta cùng hai tên công chúa điện hạ mất tích có quan hệ đi. Click, nguyên bản nắm chắc song quyền bắt đầu buông ra. Nghiêng dựa vào trên giường Alex chỉ có thấy được đối phương bóng lưng. Vẫn không nhìn thấy mặt mũi. Không biết đồng bạn đột nhiên biến hóa là chuyện gì xảy ra. Nghi hoặc hỏi, hắn là ai? Y ca người địch quay đầu nhìn thoáng qua Alex. Alex lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Tùy tiện làm dễ động thủ chuẩn bị. Đừng như vậy, nhìn đồng bạn của ngươi. Hắn định nghe ta giải thích. Y ca người địch hướng Alex đồng dạng nói ra. Chờ ta sau khi nói xong các ngươi rồi quyết định phải chăng cần muốn động thủ. Hai người đều trầm tĩnh lại. Trước cấm vệ quân thủ lĩnh kỹ càng tự thuật, sự tình chính là như vậy. Hung thủ thật sự cùng duy nhất vẫn may mắn còn sống sót công chúa điện hạ Adele có quan hệ. Ta chẳng qua là bị hắn hãm hại mà thôi. Flip cùng Alex hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên cười to nói. Cỡ nào thú vị giải thích, chẳng lẽ ngươi muốn để ta tin tưởng Adele thương tổn nàng hai vị thân muội muội? Ta biết cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự tình chính là như vậy. Chỉ bất quá ta còn không có nắm giữ chứng cứ xác thực mà thôi. Y ca ngươi địch tự diễu nói ra, có lẽ ta không nên ép thật chặt, như thế liền sẽ không bị đối phương hãm hại. Ta qua muốn lập công hại ta, động cơ là cái gì? Flip đủ rất bình tĩnh. Cái này trước cấm vệ quân thủ lĩnh hiện tại là tội phạm truy nã. Nếu như không có đầy đủ tự tin, tuyệt sẽ không đến mạo hiểm gặp hai người. Cho nên hắn không có vội vã hoàn toàn phủ nhận đối phương thuyết pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.